Mặt trời trong tim anh. Chương 5, đòn bất ngờ. Góc truyện audio.com. Trương Mỹ Vân đã đủ trưởng thành để có thể hiểu được đạo lý trên đời này không có gì đáng sợ bằng việc không có tiền. Thất tình có thể khiến bạn đau khổ, nhưng không có tiền bạn sẽ không có cơm ăn, áo mặc, không có chốn dung thân. Một mình Trương Mỹ Vân có thể sống vạ vật, tạm bợ, nhưng bây giờ trong bụng cô còn có một mầm sống đang lớn dần từng ngày. Dù sinh con xong sẽ phải trao cho người ta, nhưng nói thế nào đi nữa đứa bé cũng là máu thịt của cô. Với cương vị là một người mẹ, cô không thể đối xử tệ bạc với con mình được. Khi Trương Mỹ Vân thụ thai thành công, đại diện bên phía người nhờ cô mang thai hộ đã chuyển cho cô 20 tiền theo như điều khoản đã ký kết trong hợp đồng. Không những vậy, họ còn đề nghị đưa cô tới một villa 5 sao để nghỉ dưỡng trong quá trình mang thai cho tới khi hạ sinh đứa bé. Nhưng vì lo lắng cho Thẩm Toàn Đức, muốn ở bên cạnh chăm sóc anh nên Trương Mỹ Vân 5 lần 7 lượt viện hết lý do này tới lý do khác để từ chối. Mục đích chính của việc Trương Mỹ Vân chấp nhận mang thai hộ là giúp đỡ Thẩm Toàn Đức phần nào tháo gỡ khó khăn về kinh tế. Thế nên ngay khi nhận được 1 tỷ đồng, Trương Mỹ Vân đã mang thẻ ATM và mật khẩu tới nhà bà Đặng Thúy Hằng, nhờ bà ta đưa cho Thẩm Toàn Đức. Sở dĩ Trương Mỹ Vân không trực tiếp đưa tiền cho Thẩm Toàn Đức là vì sợ anh ta nổi lòng tự trọng đàn ông mà từ chối. Vốn tham lam nên bà Đặng Thúy Hằng đã vui vẻ nhận số tiền Trương Mỹ Vân đưa. Mỡ dâng miệng mèo dại gì mà không húp. Dù đã nhận của Trương Mỹ Vân một khoản tiền không nhỏ, nhưng thái độ của bà Đặng Thúy Hằng đối với cô vẫn không cải thiện là bao. Bởi bà ta vẫn qua lại với Cầm Thanh Tú. Gia cảnh của Cầm Thanh Tú tốt hơn gấp vạn lần, lại khéo ăn khéo nói khiến bà ta cảm thấy hài lòng hơn so với Trương Mỹ Vân. Quan trọng nhất, cô ta cũng đã mang thai chất nội bảo bối của Đặng Thúy Hằng. Chỉ có Trương Mỹ Vân ngốc nghếch không hay biết gì, vẫn một lòng một dạ dốc tâm giúp đỡ Thẩm Toàn Đức. Chỉ có Trương Mỹ Vân ngốc nghếch không hay biết gì nên mới nhận mọi lỗi lầm sai trái về mình. Chỉ có Trương Mỹ Vân ngốc nghếch không hay biết gì nên mới bị Thẩm Toàn Đức lừa gạt. Thật ra Thẩm Toàn Đức đã biết sự thật, Trương Mỹ Vân không phản bội anh A mà cô mang thai hộ người ta. Dù không biết lý do vì sao cô làm như vậy nhưng anh ta vẫn không chấp nhận được việc đó. Hơn nữa ở bên cạnh Trương Mỹ Vân suốt 4 năm, thú thật Thẩm Toàn Đức đã cảm thấy chán ngấy. Bởi một cái lạ bằng tạ cái quen nên anh ta muốn đổi gió. Và đúng lúc đó Cầm Thanh Tú xuất hiện. Cứu, cứu tôi với. Chúng Thanh Phong nhìn quanh một lượt. Anh nhanh chóng phát hiện ra Trương Mỹ Vân đang nằm bất động trên đất. Máu dính bê bết trên hai bắp đùi trắng nõn của cô. Anh vội đi tới, quỳ xuống trên một bên đầu gối hỏi. Cô gì ơi, cô sao vậy? Trương Mỹ Vân dùng hết sức bình sinh, nắm chặt lấy tay chúng Thanh Phong. Xin anh, hãy cứu lấy đứa bé, cứu con của tôi. Khi nhìn vào gương mặt tái nhợt của Trương Mỹ Vân, chúng Thanh Phong sững sờ nhận ra cô. Đây chính là người anh đã thuê mang thai hộ. Dù chưa trực tiếp gặp cô nhưng anh đã nhìn thấy cô ở bệnh viện khi cô tới kiểm tra sức khỏe. Chúng Thanh Phong không thể ngờ mình lại gặp cô trong hoàn cảnh này. Trương Mỹ Vân nhìn chúng Thanh Phong bằng ánh mắt bất lực. Cô mấp máy môi câu xin anh. Cứu, con, tôi, làm ơn, hãy cứu, cách Trương.